đây chính là ta giáo từ xây trường tới nay vẫn truyền lưu truyền thống A, phàm là ở lưu tinh phía dưới hôn môi qua tình lữ, đều là hạnh hạnh phúc phúc, hài hòa mị mãn đâu. Thế nhưng, ai mới là ngươi chân chính bạn bè trai gái đâu, vì thế, chúng ta đêm nay đặc biệt đẩy ra liễu tình nhóm người đêm hoạt động, lưu tinh vũ lập tức muốn bắt đầu, đại khái sẽ kéo dài nửa giờ, đợi lát nữa các nữ sinh biết đi vào lần nữa hóa trang, ở lưu tinh lúc mới bắt đầu đi ra. Mà các ngươi nam sinh phải làm, chính là ở lưu tinh vũ kết thúc trước, ở nơi này vũ hội 100 nhiều người chung tìm ra trong lòng ngươi nữ thần, nếu như tìm được, vậy đã nói rõ các ngươi là kiếp này đã định trước tình nhân. Sau đó mang nàng tới bên ngoài vườn hoa giải ký sinh phía dưới, đến lúc đó còn muốn ta nói sao, ở lãng mạn dưới trời sao, ánh trăng như ngân, đưa lưng về nhau xinh đẹp lưu tinh vũ, các ngươi hẳn biết phải làm sao a? Tiện thể nhắc tới, ở giải ký sinh dưới, là không thể cự tuyệt đối phương cầu hôn a, đây là thế giới thông dụng tập tục a. Được rồi, tình nhân đêm hoạt động chính thức bắt đầu rồi, mời các nữ sinh cùng đi hậu trường đổi trang a. Hạ Tân trợn tròn mắt, đây là vật gì? Sẽ không cần ta ở nơi này một đống hình thù kỳ quái đông tây lý tìm ngươi một người lớn sống sờ sờ a. Ngươi đoán đúng, ta rất chờ mong ngươi có thể hay không tìm được ta a. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt cười đều hướng hắn phất phất tay, có nghĩ là ăn cỏ dâu tây. Nói xong đã theo nữ sinh đại bộ đội đi vào hậu trường. Hạ Tân ngẩn người, trong đầu toát ra cái ý niệm trong đầu, tìm được rồi. Có thể ăn cỏ dâu tây. Vẫn đợi 10 nhiều phút, bầu trời lưu tinh bắt đầu không ngừng hoa rơi. Hạ Tân cũng nhận được Thư Nguyệt Vũ điện thoại của, này mềm mại êm thai thanh âm truyền đến. Nghe cho kỹ a, nêu lên phải. Hắc Bạch. Nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó một đống không biết yêu ma quỷ quái, vẫn là hương tiêu quả táo, vẫn là động vật thực vật đồ đạc từ phía sau đài lục tục xung ra, tứ tán đến họp tràng các nơi. Chương 101, tìm kiếm Hắc Bạch. Hắc Bạch. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, nhìn về bên cạnh đi ngang qua, đại bộ phận tự rót uống mỹ nữ. Cái này Hắc Bạch kỳ thực nói giống như chưa nói vậy. Đại bộ phận mỹ nữ đều là mang mặt nạ, không phải mặc quần trắng tử, chính là xuyên váy đen. Hắn còn chưa thấy qua cái nào cô gái đẹp xuyên trắng đen xen kẽ váy. Nói trắng đen xen kẽ, đó không phải là ban mã sao. Ánh mắt đảo qua, liền phát hiện, vứt bỏ hai màu trắng đen đều là chút đám người lớn hương tiêu, quả táo, quả quýt chi lưu, đừng nói mặt, ngươi ngay cả vóc người đều nhìn không thấy. Đây là quyết tâm không cho bạn trai tìm được a. Ngươi cũng không thể hướng về phía một đôi chân nhận ra chủ nhân của hắn a, nay phải mời sở lọc hồn mẹ tới mới được rồi. Hạ Tân trong lòng hạ cái phán đoán, lấy Thư Nguyệt Vũ cái loại này nghiệp dư tính cách, tuyệt đối không có khả năng mặc cái này chủng mập mạp hoa quả chạy y phục, thoạt nhìn giống như là một cái lớn lớn hương tiêu lại đi đường, không chỉ không có chút nào mỹ cảm, hơn nữa phải nhiều khôi hài có bao nhiêu khôi hài. Quan trọng hơn là, như vậy thì không thể tú nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo vóc người rồi. Hắn cảm thấy Thư Nguyệt Vũ biết sắm vai cái gì thần nữ, ma nữ, công chúa các lộ hủy cổ. Lại ở trên mặt mang mặt nạ. Tỷ như, váy đen xứng bột mì cụ, hoặc là quần trắng, xứng mặt đen cụ. Cái này kỳ thực rất dễ dàng tìm. Đầu tiên Thư Nguyệt Vũ vóc người nhưng là tương đương xuất chúng. Cái này 100 nhiều người nữ sinh chúng có thể có Thư Nguyệt Vũ như vậy thân hình hơi cao thiêu, hai chân phong dài, khí chất xuất chúng mỹ nữ, lác đác không có mấy. Lại phối hợp lấy nhan sắc. Hạ Tân lại đại sảnh tha bà quay vòng. Không thu hoạch được gì. Há chỉ lắc đắc không có mấy. Là một cũng không có. Bất quá hắn nhưng lại khẳng định, Thư Nguyệt Vũ ăn mặc không phải hình người. Dù sao vóc người của nàng vẫn là rất tốt nhận thức. Không biết nàng hóa trang thành cái gì yêu ma quỷ quái, thậm chí là động vật vẫn là thực vật đều nói không chính xác. Nói, tìm được, thực sự có thể hôn sao. Hạ Tân không có nghĩ tiếp, hết sức dứt bỏ cái này tạm nghiệm. Trong lòng hơi động, đi tới một cái góc. Yên lặng bắt đầu ăn cái gì. Bất kể phía ngoài Lưu Tinh Vũ, cũng không lo chuyện khác nam sinh liều mạng đi tìm lấy bạn gái, đi tóm lấy cái này có thể ô yếm cơ hội. Hắn dù sao thì cố cùng với chính mình ăn một chút gì, không có việc gì liền bưng ly rượu lên, uống chút nước trái cây. Ở khoảng chừng 5 điểm phút sau, Hạ Tân rốt cục xác định, chính là sau lưng cái sẽ không sai. Mỗi lần chính mình bưng ly rượu lên, từ chén rượu lên cái bóng đều có thể nhìn đến, phía sau có chỉ động vật đang nhìn chính mình. Ở đối phương phản ứng kịp trước, Hạ Tân đã sắp đi vài bước. Vừa đưa ra đến đối phương bên người. Bắt được đối phương. Cánh. Đây là một chỉ chờ người cao chim cánh cụt, toàn thân đều đeo vào chim cánh cụt trang bị trong, thoạt nhìn có vẻ hơi mập mạp, đi bắt đầu đường tới tả diêu hữu hoảng. Khuôn mặt, vóc người gì gì đó đều nhìn không thấy. Chim cánh cụt lộ vẻ nhiên hữu chút bối rối, liều mạng bãi động cánh, bất quá Hạ Tân bắt rất lao, không cho nàng chạy. Cười một cái nói, bị ta trộm được a, ta cũng biết là ngươi. Ngươi. Làm sao ngươi biết là ta? Ngươi đoán. bởi vì trải qua Hạ Tân vừa mới cẩn thận nhận rõ, chỉ có con này chim cánh cụt thỉnh thoảng biết nhìn lén mình. Chính mình tìm không được nàng, nàng tổng hội chú ý mình a. Đoán chừng là bởi vì toàn bộ buồn bực ở chim cánh cụt trang bị bên trong quan hệ, Thư Nguyệt Vũ thanh âm trung mang theo giờ tiếng vang, không giống nàng bình thời thanh âm. Thời gian đã không nhiều lắm, Hạ Tân vừa mới tìm người hao tốn quá nhiều thời gian, Lưu Tinh Vũ cũng nhanh kết thúc rồi. Cầm lấy Thư Nguyệt Vũ cánh, một đường đi tới vườn hoa nhỏ phụ cận giải ký sinh dưới. Chân trời tuy là như trước có lưu tinh lướt qua, bất quá lộ vẻ nhưng đã càng ngày càng ít, nhanh đến hồi cuối rồi. Sáng ngời ánh trăng treo cao, chân trời sao nháy mắt, này vạch qua từng viên một lưu tinh, đều hóa thành ái chứng minh. Ngươi làm gì thế thay đổi chỉ chim cánh cụt? Bởi vì cảm giác, thật đáng yêu a, quả thực khả ái, phải nói là ngốc manh a. Đi bắt đầu đường tới cả thân thể lúc gần lúc hiện, thoạt nhìn ngốc trong ngu đần. Á dịch đại huyết. Chỉ là, cùng Hạ Tân mong muốn chung không phải thái nhất dạng a. Hạ Tân hỏi, làm sao bây giờ? Chim cánh cụt vi vi nghiêng người sang, dường như có chút ngượng ngùng nói, ta có thể làm sao? Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Chim cánh cụt có chút rồi nói, tùy ngươi làm sao bây giờ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. A, Hạ Tân không hiểu rồi. Nhìn về phía bên cạnh, từng đôi tình nhân lẫn nhau tố tâm sự sau đó, đại thể ở nơi này lãng mạn dưới trời sao tiến hành rồi thần thánh hôn môi nghi thức, tiếp thu thần linh chúc phúc. Nhưng Hạ Tân cảm thấy, e rằng nữ sinh hôn nam sinh là vì hạnh phúc, nhưng nam sinh hôn nữ sinh tuyệt đối là vì có lộc ăn. So với cái gì thiên trường địa cửu, thế non hẹn biển, hắn đơn thuần chẳng qua là cảm thấy cô gái môi rất mềm mại, rất thơm ngọt, muốn thử xem mùi vị mà thôi. Hỏi dò, này, chúng ta cũng thử xem. Ta không biết, ta phải đi về rồi. Thư Nguyệt Vũ dường như có chút xấu hổ mang mập mạp chân to nha đã nghĩ chạy, bị Hạ Tân một cái kéo rồi. Hạ Tân nhẹ khẽ dùng sức một chút, đem nàng kéo đến trong lòng. Cảm giác ôm một con chim cánh cụt có chút lạ. Bất quá, mơ hồ vẫn là có thể cảm giác được chim cánh cụt bên trong thân thể mềm mại cùng mảnh khảnh. Nuốt nước miếng một cái này lạnh lùng gió đêm, người chung quanh cử động, cho hắn tăng thêm vài phần sự can đảm, hơi lớn can đảm nói, người chủ trì nói, ở giải ký sinh dưới là không thể cự tuyệt cầu hôn. Chim cánh cụt nhỏ giọng mắng câu, sát lang. Này xanh con chẳng phải là đùa giỡn lưu manh. Chim cánh cụt lập tức giơ chân lên nha tử đạp hắn một cước, ngươi còn nói, đại sát lang. Lão sư từ nhỏ giáo dục ta, vì tổ quốc đời kế tiếp, lại xấu cũng muốn yêu. Hạ Tân nói qua, một tay vây quanh chim cánh cụt, một tay liều mạng ở trên người nàng tìm kiếm khóa kéo. Thời gian không nhiều lắm, Lưu Tinh Vũ liền nhanh kết thúc rồi. Hắn thậm chí hoài nghi bỏ qua cơ hội lần này, chính mình lần sau hôn môi phải đợi đến 10 năm sau rồi. Đây là, trong đời được bước ngoặt, phải nắm chặt cơ hội. Ngươi ở đây sờ nơi nào a, sát lang. Từ chim cánh cụt trang bị trong truyền đến hơi mang theo mấy phần bất mãn quát tiếng. Ngạch, không phải, khóa kéo ở chỗ nào? Hạ Tân càng là sốt ruột, càng là tìm không ra khóa kéo. Tựa như càng là hầu gấp nam nhân càng là không giải được nữ sinh nịt ngực giống nhau, gấp hắn đầu đầy đại hãn. Một bước cuối cùng luôn là tràn ngập gian nan hiểm trở. Tìm không được quên đi, ta phải đi về rồi. Hạ Tân nghe ra Thư Nguyệt Vũ giọng nói có chút do dự. Giới hồ vu bằng lòng cũng không chịu trong lúc đó, không có đặc biệt mãnh liệt phản đối, có thể cũng không tính là bằng lòng. Đương nhiên không thể cứ như vậy để cho nàng chạy mất. Lập tức, xong ngay thôi rồi. Chim cánh cụt ngẩng đầu nhìn trời, lưu tinh muôn kết thúc rồi. Hạ Tân nhìn cũng không nhìn ở chim cánh cụt trang bị tìm khóa kéo, không phải còn có mấy viên sao. Ngươi cảm thấy lưu tinh dưới hôn môi thật có thể vĩnh viễn ở một chỗ sao? Khẳng định có thể, tuyệt đối, ta khi còn bé chí hướng chính là nhà thiên văn học. Nghiên cứu qua thiên văn học, lời này 100% là thật. Sạch chuyện thiếm. Đều nói nam nhân trộm sạch lúc chỉ số IQ gần với Einstein, Hạ Tân lúc này chỉ số IQ cũng đang kế tiếp phồng. Rốt cục ở chim cánh cụt cái cổ phụ cận vị trí tìm được cái khóa kéo. Cũng không biết là cái này chim cánh cụt giả bộ chế tác vấn đề, hay là hắn trời sinh vận khí bối, tìm là tìm được, nhưng này khóa kéo cư nhiên kẹt, một cái hoành hướng khóa kéo, một cái ở giữa dọc khóa kéo, làm sao kéo cũng kéo không núp ních. Hạ Tân nhất thời gấp cái chán ứa ra hãn. Cơ hồ là đem bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, chỉ nghe ầm một tiếng, khóa kéo dường như bị hắn kéo phá hủy, hoành hướng khóa kéo đông chốc bị kéo ra, lộ ra hơn nửa bên trắng non không danh dưới nửa bên gò má. Này cánh hoa vậy khéo léo khả ái môi, béo mập cánh môi dưới ánh trăng tản ra khác thường mê hoặc. Hạ Tân tiếp lấy bắt đầu đối phương dọc khóa kéo thi lực. Vì có thể tiếp cái hôn, hắn chính là rất liều chết. Chim cánh cụt tiểu thanh đạo, coi như hết. Đều kết thúc rồi. Còn gì nữa không? Hạ Tân ngẩng đầu một cái, cũng liền thỉnh thoảng chỉ có một khỏa lướt qua rồi. Trong lòng quý lên, sợ Thương Nguyệt Vũ đổi ý. Trên tay vừa dùng lực, thật chặt đem Thương Nguyệt Vũ ôm vào trong lòng, ở đối phương thất kinh cầm cánh đẩy ra hắn thời điểm, vừa cúi đầu, đã hôn lên nải hương non môi thơm nhỏ. Sau đó, thời gian phảng phất tính rồi. Hạ Tân cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy môi xúc cảm, mềm mại không gì sánh được, đôi môi thật mỏng cùng đôi môi của hắn tuyệt vời khảm hợp lại cùng nhau. Nay tuyệt diệu xúc cảm, làm cho hắn ngay cả hô hấp đều quên rồi. Đến khi tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện Thương Nguyệt Vũ đã một bà đẩy hắn ra rồi. Giống như bay đào tẩu rồi. Hắn chưa từng thấy một con chim cánh cụt có thể chạy nhanh như vậy. Không nghĩ tới Thương Nguyệt Vũ cũng xấu hổ đâu. Hạ Tân vội vã đuổi theo, có thể nơi nào đều đã không có Thương Nguyệt Vũ thân ảnh rồi. Suy nghĩ một chút gọi một cú điện thoại đi qua, người đi đâu a? Chạy nhanh như vậy để làm chi? Từ trong điện thoại rõ ràng truyền đến Thương Nguyệt Vũ nổi giận quát tiếng, người đi chết đi, hiện tại, lập tức, lập tức. Tiếp theo là một hồi dài dòng manh âm. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy là mình mới vừa đột nhiên tập kích làm cho nàng tức giận à, hắn cũng không biết mình vừa mới làm sao quính lên liền làm, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác có chút thiếu suy nghĩ. Nhưng, không hối hận. Lại đẩy tới thời điểm nêu lên đối phương đã tắt máy rồi. Chương 102, cùng Linh đối quyết. Bởi vì lo lắng tối nay quá nhiều người, sáng sớm, Hạ Tân mang theo Đêm Hè đi bữa sáng than ăn mấy cái bánh bao bánh kem, liền lôi kéo Đêm Hè đi tiểu học đưa tin rồi. Kỳ thực chính là dẫn tới sách giáo khoa, điền vào tư liệu, chú ý chia lớp là tốt rồi rồi. Thuận tiện mang Đêm Hè nhận thức dưới trong trường học đường, cùng với đi phòng học đường. Hạ Tân quan sát, còn thật hài lòng, hoàn cảnh, phương tiện chớ đã, nên tính là tương đối cao cấp tiểu học đi. Sau đó lại mang Đêm Hè đi siêu thị mua chút cuốn vở, bút máy hộp các loại văn phòng phẩm, còn có chút đại hình vật, tỉ như túi sách, quần áo mới các loại. Mang theo Đêm Hè chọn quần áo thời điểm, Hạ Tân liền ở trong lòng may mắn lấy, cũng may Đêm Hè thiền sinh lệ chất, cái gì mặc quần áo đều có vẻ đặc biệt khả ái. Cho nên cũng không cần chọn đặc biệt gì xinh đẹp hàng hiệu. Hơn nữa Đêm Hè vóc người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nói rõ năm sẽ tiểu thang ban đầu, cũng mặc kệ ai tới xem đều chỉ sẽ cảm thấy nàng chỉ là một học sinh tiểu học. Này khéo léo điểm y phục cũng khá là rẻ. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, bề ngoài linh lung khả ái, da thịt tiêm bạch nhắn nhủi, từ đó làm cho dù cho thông thường xinh đẹp nhi đồng váy công chúa xuyên ở trên người nàng giống như là vì nàng đo ni đóng giày tựa như, làm cho người bán hàng trông coi đều hận không thể đem nàng ôm về nhà trong đi. Vì vậy, ở trên y phục có thể nói tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Nói đi nói lại, vì sao rõ ràng là huynh muội, lại một điểm không giống đây, ngay cả tiệm viên đô vẻ mặt hoài nghi trông coi Hạ Tân hỏi hai người thật là thân huynh muội sao. Không phải cùng cha khác mẹ gì gì đó. Hạ Tân cũng không hiểu, rõ ràng muội muội khả ái đến bạo nổ. Làm ca ca tại sao mình hoàn toàn không có di truyền bất luận cái gì dáng ngoài đặc điểm, lẽ nào trước đây sinh mình thời điểm cũng đã là làm khí tử xử lý, do đó đem hết thể dáng ngoài ước số đảm bảo để lại cho muội muội sao? Đêm Hè loạn choạng Hạ Tân tay nói, ca ca, coi như hết, thật lãng phí à, ta đi qua y phục còn có thể xuyên a trong nhà còn có vài bộ. Hạ Tân thái độ rất kiên quyết, không nên không nên. Học kỳ mới tân khí tượng, quần áo mới, giày mới, sách mới bao, mới văn phòng phẩm, những thứ này đều phải thay mới mới được. Tự hắn có thể tiết kiệm, nhưng quyết không cho phép chính mình tại Đêm Hè trên người ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Đêm Hè nháy hồn nhiên vô tà mắt to, nhìn Hạ Tân nói, nhưng là trong nhà có nữa à, ta có thể dùng cũ bao bao. Bút bi a, các loại cũ không thể dùng, chúng ta mua nữa mới. Nô cỡ nào đứa bé hiểu chuyện à, nhỏ như vậy cũng đã như thế hiểu chuyện, làm cho người rất cảm động. Nghĩ tới nhà của ta cái kia thằng nhóc. Hạ Tân còn chưa kịp nói đâu, nữ nhân nhân viên cửa hàng trông coi Đêm Hè, đã không hiểu cảm động đều nhanh rơi lệ rồi. Đưa tới Hạ Dạ Lâm đi không hiểu bị miễn cưỡng nhét vào một túi quả quýt, một cái đàn đánh, một ổ bánh mì, một tấm đánh gãy thẻ, một tấm dùng tiền thay thế quyển. Hạ Tân nhưng là biết rõ đến trường đệ một ngày mặc quần áo cũ, mang sách cũ bao bị mấy cái đồng học vây xem cười nhạo tình cảnh, hắn là quyết sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh ở muội muội trên người. Dù cho một chút xíu có thể tỷ lệ đều không được. Đương nhiên, trước đây cười nhạo Hạ Tân mấy vị kia rất nhanh bởi vì mũi đại xuất huyết bị đưa vào giáo ý át thất, còn có một răng cửa đều rớt, vì thế chừng mấy ngày nói đều hở. Lãnh Tuyết Đồng nói điện thoại cơm chưa đi căn tin giải quyết, cho nên buổi trưa chỉ có Hạ Tân cùng Đêm Hè hai người. Đêm Hè rất cao hứng chớ chú Lãnh Huyết Thần Quan tốt nhất bị căn tin rau xanh bên trong sâu lông độc chết. Hạ Tân tiện tay thưởng nàng ngót một cái, để cho nàng ôm đầu liền nằm úp sấp trên bàn rồi. Cơm nước xong, Đêm Hè an vị ở trước bàn cơm, trông coi Hạ Tân chỉnh lý bộ đồ ăn, cùng ngày mùa hè ánh nắng ấm áp dưới đánh ngủ gật như mèo nhỏ, vẻ mặt ủ rũ bưng cái miệng nhỏ nhắn ngắp dài. Hạ Tân nói, sáng sớm bắt đầu quá sớm a, ngươi đi ngủ một lát a. Đêm Hè kiên trì nói, không muốn, ta muốn xem ngươi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, thả tay xuống bên được sự tình, ôm Đêm Hè đi vào ngoại thất. Trêu ghẹo nói, thật là, lớn như vậy, còn muốn người ôm. Nói, ngươi có phải hay không thay đổi trọng rồi. Đêm Hè tay nhỏ bé ngoan ngoan ôm chặt Hạ Tân cổ, cười nói, kho kho kho, xem ra như vẫn không rõ, thay đổi nặng không phải ta thân thể, là ta ở như trong lòng phân lượng. Còn có thể ba hoa. Nặng hơn một điểm có thể luận cân bán, hiện tại thịt heo đều 18 khối một cân, ngươi nha, liền 9 khối một cân được rồi, ta cũng có thể phát bút tiền nhỏ rồi. Hừ hừ, vậy ngươi cũng là 9 khối một cân. Hai người cộng lại bằng một con heo giá trị. Đem Đêm Hè nhét vào trong chăn, được rồi, ngủ đi. Ân, ngươi không cần đi. Đêm Hè chân mềm tinh xảo tay nhỏ bé, nắm thật chặt Hạ Tân bàn tay to. Ân, Hạ Tân đã ở bên giường ngồi xuống. HTTP, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài. Đưa qua bọc sách của nàng, đem từng quyển sách giáo khoa đều dùng bìa mặt giấy bọc. Đây chính là cái kỹ thuật làm việc, Hạ Tân vẫn tự hào về có thể đem sách vở túi hai bên xếp hợp lý, lại tương đương tinh tế, lại dùng nhờ cao su dính lên. Tuy là, chính hắn phía trước thư dù cho bọc bìa mặt, vẫn sẽ đem mỗi trang làm cho nhăn núm, vô cùng thê thảm, bất quá Đêm Hè một học kỳ trên hết, này thư lấy ra có thể làm sách mới bán. Nữ sinh thật sự rất tốt thần kỳ a. Có đôi khi Hạ Tân thậm chí hoài nghi, này thư thực sự quá mới, nha đầu kia sẽ không chưa từng bay qua sách giáo khoa a. Trong lúc đang suy tư, quy quy âm thanh. Sẽ ở quy quy trên mặt Hạ Tân một tay đều đếm ra, không phải Hàn Phi chính là Thư Nguyệt Vũ rồi. Hắn chỉ cần không có làm cái gì kinh thiên động địa đại sự, bình thường sẽ không có đồng học mật hắn. Thì như cùng Thư Nguyệt Vũ thành bạn bè trai gái lần kia. Bất quá lần này mật hắn là Linh. Linh, đối phương tư liệu đều truyền cho ngươi rồi. Hạ Tân, ân, có thời gian ta xem một chút. Linh, tới đánh một bả. Hạ Tân, qua khảo nghiệm thực lực. Linh, thực lực đại biểu tất cả, tín nhiệm không phải lợi thế. Hạ Tân, thực sự là vô tình ngôn ngữ. Rất nhanh, Linh liền bỏ thêm Hạ Tân bạn thân. ID là 000. Hai người đẳng cấp đều là siêu phàm đại sư. Hạ Tân buồn bực chính mình ngày hôm qua không phải còn vương giả sao, dường như. Cuối cùng đem cúp máy, trừ không ít phân, rơi đại sư đi rồi. Lưỡng hàng người nửa giờ, dĩ nhiên không có xếp hàng người, ban ngày người có chút ít. Linh trực tiếp đánh câu, ta buổi chiều còn có việc đây, trước solo một bả thử xem. Làm sao solo? Đường giữa solo ạt. Đùa gì thế, đường giữa phần lớn là bạo phát một bộ dây nhân, ạt là hậu kỳ duy trì liên tục thâu suất, song phương thực lực không cân bằng còn có thể chơi. Linh nhưng là lập chí đồ thần chứng đạo nhân, hắn đường giữa, không cần hoài nghi, phỏng đoán cẩn thận nhất, vậy cũng là đỉnh tiêm chức nghiệp tiêu chuẩn. Đường giữa solo có ý nghĩa gì? À solo, đương nhiên, ta à khẳng định không có cách nào khác đánh với ngươi, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi để cho ta hai cái triệu hoán sư kỹ năng, hoặc là, ngươi để cho ta 2 phút. Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, làm cho 2 phút. Đi ra một cấp đánh 3 cấp. Ta đây thiếu hai cái triệu hoán sư kỹ năng tốt rồi. Ân, tới phổ thông. Dựa vào cái gì a? Ngươi gặp qua ạt đánh trung lộ. Bởi vì phổ thông gần. Hạ Tân nhất thời có loại bị ám hại cảm giác. Ngàn vạn lần không nên coi khinh ba đường, cho rằng ở đâu đánh đều giống nhau. Hạ Tân tuy là phổ thông cũng không yếu, nhưng dù sao lợi hại nhất hay là đang hạ bộ. Đối với cự ly, binh tuyến nắm chặt đều nhịp nhàng ăn khớp, đối với bùi cỏ lợi dụng, chờ đã, đều có thể giúp hắn rất dễ dàng thành lập ưu thế. Cái này tương tự với túc cầu thi đấu hay là ưu thế sân nhà A. Mà phổ thông, đó là không đích sân nhà. Nói không khoa trương chút nào. Linh khả năng ở phổ thông đất này đoạn chơi đùa hơn vạn đêm, biết từ lúc nào có thể đánh, từ lúc nào có thể lui, biết các loại kỹ xảo, các loại âm ảnh lợi dụng. Hơn nữa phổ thông trụ gần, lộ trình ngắn, vẫn không phát huy ra truy người ưu thế. Xạ xem không khác nhau gì cả, kỳ thực còn chưa đánh, Hạ Tân đã nằm ở các loại bất lợi rồi. Không có triệu hoán sư kỹ năng, không có sân nhà, thậm chí Linh sẽ không cho hắn truy kích cơ hội. May mắn chính là, hắn biết không đích gạt cũng không cường, Linh là chuyên tình với đánh trung lộ. Thuộc về cái loại này phổ thông siêu thần, đường biên siêu quỷ cho người xem loại hình. Sau đó vào trò chơi hình ảnh vừa nhìn, hai người đều là chọn cũng là vịnh, Linh mang triệu hoán sư kỹ năng, suy yếu, trị liệu. Hạ Tân hết trô nói rồi, ngươi tại sao có thể mang suy yếu, không phải là tốc biến trị liệu. Á dịch phong kỹ năng. Ai nói qua ạt nhất định phải mang tốc biến trị liệu, ngươi đem ta nói chuyện phiếm ghi lại lật ra xem một chút, ta đã nói rồi sao. Hạ Tân phảng phất thấy được đối phương đắc ý khỏe miệng. Hai cái này kỹ năng là có ý gì? Một là cảnh cáo Hạ Tân, đừng nghĩ băng trụ, suy yếu một bộ sẽ chết. Hai là bằng hạn chế Hạ Tân tàn huyết năng lực tác chiến, xả xem Hạ Tân 3-400 huyết truy sát linh 100 huyết, chờ hắn trị liệu dùng một lát, suy yếu một bộ, ngươi liền sẽ phát hiện, gì, làm sao tình huống trái lại rồi hả? Thậm chí nói không khoa trương chút nào, linh ở 6 cấp thượng tới làm Hạ Tân thời điểm, Hạ Tân chạy chính là không công chịu đòn, không chạy. Suy yếu một bộ, cộng thêm trị liệu ngươi làm sao với hắn đánh? Trị liệu cam đoan chính mình năng lực sinh tồn, suy yếu cam đoan Hạ Tân không còn cách nào phát ra, không còn cách nào chạy trốn. Có thể công có thể thủ. Ta phát hiện ngươi thật là hèn hạ. Mới, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói sao, tổng có một ngày, ta không chỉ có muốn ở đường giữa trên giết chết cái kia thần, ta ở ạt trên cũng muốn đánh bại ngươi, hơn nữa còn là quang minh chính đại, đường đường chính chính, đang ở ngươi dưới mí mắt đem ngươi đánh bại, đánh ngươi không hề lực phản kích. Người này làm sao có thể vô sỉ như vậy chứ? Ta vừa mới bấm ngón tay tính toán, ân, không sai, đã đến giờ, hôm nay chính là đánh bại ngươi ngày hoàng đạo, ta có dự cảm, 6, 7 phút bên trong ngươi sẽ chết rất thê thảm. 6, 7 phút, 6 cấp. Chương 103, về đối phương vịnh. Hạ Tân mặt không thay đổi hỏi, ta chỉ muốn nói, ngươi vậy liền coi là thắng, cũng không có đáng giá gì kiêu ngạo a. Linh nói, còn chưa đánh, ngươi liền ở vì thất bại của mình kiếm cơ nữa à, là làm xong thua chuẩn bị sao? Ta còn chưa có thua đâu, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi thắng cũng không dùng, cũng không quang thải a. Hạ Tân mang về sanh minh mẫn cùng trừng phạt, Linh mang trị liệu cùng suy yếu, hai người phân biệt liền cùng tiểu cầu đối phương láo hổ không sai biệt lắm. Thắng thì thắng, thua thì thua, nói nhiều hơn nữa mượn cớ, cũng không dùng, không sửa đổi được ngươi lợi hại nhất vịnh, thua ở ta vẫn trên tay sự thực, chúng ta chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Linh thích làm nhất sự tình, chính là dùng đối phương mạnh nhất anh hùng. Đi đánh bại đối phương, như vậy sẽ làm nàng càng có cảm giác thành công, cũng sẽ làm cho đối phương còn có cảm giác bị thất bại. Hạ Tân cười khổ nói, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, cái này còn không là trở thành sự thật, chúng ta còn chưa đánh đâu. Hắc, cái khác anh hùng còn chưa tính, vậy, ngươi cảm thấy còn có cái gì thao tác không gian sao? Vậy kỹ năng, một cái cũng không khả năng tránh, đối mặt vẫn là không biết bao nhiêu tú không gian, coi như một tú, ngươi cũng có triệu hoán sư kỹ năng à. Có một tốc biến vào bụi có các loại cơ hội à, Hạ Tân trên người cũng không có gì triệu hoán sư kỹ năng. Minh Mẫn cùng trừng phạt hai cái này cùng tú không có quan hệ gì à, hơn nữa cũng đã nói làm cho hai cái triệu hoán sư kỹ năng. Xuất môn hai người đều là bố giáp năm đỏ bình thường xáo lộ. Nhìn chính mình duy nhất ra, kiếm tâm tay thợ săn, Hạ Tân trong đầu rất tự nhiên nhớ tới Thư Nguyệt Vũ gương mặt xinh đẹp, cái này là mình duy nhất ra. Cũng là Thư Nguyệt Vũ đưa ra. Trong lòng có cổ kỳ quái dòng nước ấm. Bất chi bất giác liền nhớ lại đêm qua lãng mạn dưới trời sao, này tuyệt đẹp bên cạnh gò má. Này hoảng hoảng trương trương một cái hôn, còn có này giữa môi tuyệt vời xúc cảm. Truy cập HTTP. Nhất thời có chút tim đập rộn lên, vội vã vây vây đầu, bấn trừ cái này cái tạp niệm. Theo hai làn sóng tiểu binh la lên ở phổ thông giao phòng, Hạ Tân cùng Linh cũng phân biệt ở binh bên cạnh vòng quanh bổ đao. Hạ Tân không có tấn công ý tứ, nhưng Linh có, ỷ vào trị liệu suy yếu bản thân, hắn căn bản không sợ Hạ Tân. A binh đồng thời, không quên đi lên giờ Hạ Tân vài cái, đương nhiên. Cũng bị Hạ Tân trở về điểm vài cái. Trên không tới vốn đi nhà Quy A kiếm một cái bỏ chạy, phát hiện không chỉ có không có kiếm, ngược lại bị Hạ Nạ Quy A kiếm bị tiểu binh đánh vô ích vài cái. Rất nhanh hắn liền phát hiện cử động này rất không có ý nghĩa, không công bị nhiều phá hủy vài chục điểm huyết, liền buông tha rồi. Hạ Tân đối phương tuyến hắn kỳ thực có thể áp không đích, đối với vần quen thuộc, linh sao có thể với hắn so với, không đích đường giữa thực lực nếu như 9-5 điểm, ạt thực lực nhiều lắm 7-5 điểm. Bất quá điều kiện tiên quyết là song phương triệu hoán sư kỹ năng bình đẳng dưới tình huống. Giống như loại tình huống này, Hạ Tân chỉ cần dám lên áp, Linh liền cùng hắn đối phương ạ, ngược lại ngựa ạ ta một cái ta cũng có thả người một cái, a đến cuối cùng, Linh nhiều trị liệu, suy yếu đâu, dù cho so với Hạ Tân thiếu cái 2-30 không máu, như cũ giết ngược. Hạ Tân biết muốn là mình đi tại ạ dưới chạy trước, khó bảo toàn không bị đối phương đánh vô ích một cái, thậm chí khả năng đuổi theo đánh, cho nên Hạ Tân cũng rất ổn thỏa. Không có áp dụng loại này lưỡng bại cầu thương phương pháp. Không đánh không có tiện nghi chiếm ỉ vào. Hai người đồng thời thăng 2 cấp. Linh thử mấy lần, muốn tìm Hạ Tân cái hở, có thể căn bản không bắt được Hạ Tân cái hở. Đối phương tuyến một người trong rất trọng yếu kỹ xảo, chính là khống chế hai người cự ly, nhìn chuẩn ở đối phương muốn bổ đao thời điểm, một đao kia đi ra ngoài, bắt chuẩn đối phương một giây nhiều công kích khoảng cách đi tới chiếm tiện nghi, đây là rất trọng yếu một loại áp chế thủ pháp. Hoặc là đối phương lẩu đao với ngươi liều mạng, hoặc là ngươi trắng kiếm một dưới, thậm chí hai dưới, ba dưới. Đáng tiếc Hạ Tân không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, rất tốt chạy chỗ, vẫn duy trì cự ly. Ngược lại chính hắn bởi đối phương anh hùng này thuần thục không cao, bị Hạ Tân nắm lấy cơ hội, hắn đi tới đánh quả quy a e, Hạ Tân đánh hắn một bồi quy a. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên bị đánh ra tam hoàn, trực tiếp 200 tới huyết không có rồi. Linh cấp thứ 2 thêm truyền thống toán cộng e, cho nên là không có co tam hoàn, Hạ Tân đoan chắc Linh trong buổi họp đi hao tổn hắn, thêm là vệ đút. Bất quá cũng không tính là rất thua thiệt, cũng liền thua thiệt nửa chai huyết A. Hạ Tân cũng bị đánh mất không ít đâu. Sau đó, đụng nhau áp chế còn có chút kỹ xảo là thăng cấp. Xem tốt kinh nghiệm của mình, tận lực để cho mình so với đối phương sớm một bước thăng cấp, nhiều nhất cấp, ngươi không chỉ so với đối phương nhiều không ít thuộc tính, còn nhiều hơn nhất cấp kỹ năng đẳng cấp, bắt chuẩn đối phương so với ngươi chậm vài giây thăng cấp về điểm này khoảng cách tới chiếm chút tiện nghi nhỏ. Cái này cùng đi đến đường lớn nhìn lên đến mỹ nữ tẩu quang một cái đạo lý, có tiện nghi không chiếm thì phí, nhân cơ hội nhanh lên đi dùng con mắt to chịu chút em, đừng ham nhiều, chiếm chút lợi lộc được, chiếm nhiều, tiểu tâm mỹ nữ báo nguy hoặc là hô to sát lang, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất rồi. Ở nhị cấp tăng 3 cấp không đương, Hạ Tân tiểu binh liền so với không đích sớm 3 giây giết chết đối phương. Hạ Tân là mắt thấy chính mình tiểu binh muốn thời điểm chết, đi tới, a quy a, đương nhiên, mình cũng ăn không đích một phạ tạ quy a, Hạ Tân dây bỏ thêm e kỹ năng, hai người đồng thời e xuất thủ. Một bộ cũng liền một giây gian kết thúc, hai người đồng thời bị đánh lui. Linh là cam tâm tình nguyện cùng Hạ Tân lẫn nhau hao tổn lượng máu. Bất quá, Hạ Tân đẳng cấp so với Linh cấp cao nhất, thuộc tính cao hơn hắn, hơn nữa một bộ này có tam hoàn, lại kiếm không ít lượng máu, kỳ thực không nhiều lắm, 7.80A. Linh cũng 3 cấp rồi. Linh trên người còn lại 2 bình huyết, Hạ Tân trên người còn 4 bình huyết. Linh kỳ thực trong lòng rõ ràng bản thân đối phương tuyến khẳng định đúng không qua Hạ Tân, hai người phối hợp qua vô số đêm, hắn làm sao có thể không rõ ràng lắm Hạ Tân đối phương tuyến kỳ cường hãn, chỉ cần cho Hạ Tân một điểm nho nhỏ cơ hội, hoặc là chính mình phạm dưới một sai lầm, vậy thì xong đời, hắn có thể trực tiếp đem ngươi bắt lại đánh cho chết. Người này từ không biết thủ hạ lưu tình là có ý gì. Có thể trong lòng hắn rõ ràng thuộc về rõ ràng, chính là muốn lên đi đánh một chút xem. Đây chính là cái gọi là cao thủ bệnh trung A, càng là đụng phải đối thủ lợi hại càng là muốn lên đi đánh một trận, tao một tao. Đó là một loại đối với khát vọng chiến đấu. Dựa vào cái gì đồng dạng anh hùng đồng dạng trang bị chính mình liền đánh không lại hắn, hắn lẽ nào dài hơn một tay sao, có thể đánh qua sau đó liền sẽ phát hiện. Quả thực đánh không lại rồi. Nếu không phải là hắn hiện tại trong tay nắm hai tờ cũng đủ xoay ngược lại con bài chưa lật, hắn dám khẳng định Hạ Tân sẽ không theo hắn như thế sống chung hòa bình, sớm không ngừng từ mỗi bên phương diện áp chế hắn, tới gần hắn, gây áp lực cho hắn rồi. Ba cấp dưới huyết liền tương đối nhanh rồi. Hạ Tân tình huống hiện tại là, phải bảo trì 400 trở lên khỏe mạnh lượng máu, một ngày cùng Linh đụng nhau, đánh đến 3-40 không máu, dù cho so với đối phương nhiều 20 không máu tả hữu, Linh cũng là có thể mở ra trị liệu, mặc bộ suy yếu giết ngược. Hạ Tân hoặc là lưu thật nhiều lượng máu chạy trốn, hoặc là liều mạng thời điểm thua thiệt một chút không thể e, chạy trốn dùng. Nhưng đối với Linh mà nói, liều mạng, hắn sở dục cũng, không liều mạng, cũng hắn sở dục cũng, hai người được người nào cũng không đáng kể cũng. Đến rồi lục cấp, hắn đuổi giết năng lực đem sẽ đạt tới cực hạn, Hạ Tân với hắn đánh không có có bất kỳ cơ hội nào, thậm chí chạy đều chạy không phải rồi. Ba cấp không phải lãng một lớp, vậy hay là Linh sao? Thân là một cái vịnh. Hắn còn không có ở Hạ Tân trên người đánh ra tam hoàn đâu, cái này há chẳng phải là thật mất mặt. Rất giỏi cùng nhau hao tổn huyết lạc. Linh nhìn chuẩn Hạ Tân mủ ô nạ binh không đường, lấn người áp gần. Không nghĩ tới Hạ Tân buông tha bổ đao, quay đầu chừa cả hắn một cái. Linh cũng không sợ, hai người gần như cùng lúc đoá đến trên người đối phương. Nhưng Linh đối phương vẫn thành thạo trình độ căn bản không có thể cùng Hạ Tân so với. Hạ Tân cái loại này động tác, là một mũi tên mới ra tay, người hắn đã cút rớt. Hơn nữa vẫn còn có một tiểu kỹ xảo là quần cuộn gặp trở ngại, lập tức một lần nữa thiết lập đánh thưởng, chính là gặp trở ngại lời nói, quy lăn lộn thời gian đại khái từ 0.8 giây giảm xuống đến 0.4 giây, có thể tăng lên trên diện rộng tam hoàn tốc độ. Cho nên các loại trên không đi lẫn nhau liều mạng một cái, lộn một vòng đồng thời, Hạ Tân là gián hà đạo phụ cận tường cút, cơ hồ là trực tiếp quy e xuất thủ, so với Linh nhanh nhiều rồi. Á sao hệ 3? Lần này Linh là giảm nhiều. Một cái đánh thường giết chết Hạ Tân 50 máu, Hạ Tân trực tiếp lại giết chết hắn 200 nhiều máu. Này cút xong quy cư nhiên không có thả đi ra ngoài. Lại là một chai huyết không có rồi. Suy nghĩ một chút, cảm thấy, không sai, đây mới là mới sao, nếu như không có thực lực như vậy, mình cũng sẽ không theo hắn hợp tác lâu như vậy rồi. Người này cư nhiên từ đầu tới đuôi không có để cho mình bắt lại một cơ hội nhỏ nhoi, cũng không chiếm được một chút lợi lộc. Thật là khiến người thực lực khủng bố. Muốn không có cái này lưỡng lá bài tẩy ăn mồi, hiện tại ước đoán đã bị áp vào trụ Hạ A. Hơn nữa chính mình đáng tự hào nhất bổ đao,

Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, cái miệng nhỏ cắn đầu khớp xương, dơ lên ánh mắt liếc Đấu Kê Nhãn liếc mắt, nói, lớn lên như ngươi vậy, hơn nửa đêm cũng đừng chạy đến dọa người, bước chân rung vang muốn ăn, trả lại với ngươi mụ chơi chơi đánh bại à. Đấu Kê Nhãn không những không giận mà còn cười, hắc hắc, đủ cay. Ta thích. Hạ Tân ngón tay liếu chỉ đang ở rời hai người cách đó không xa một cái bàn, bên kia có cái bàn, các ngươi có thể đi ngồi bên kia. Đấu Kê Nhãn lập tức mắng. Ta liền yêu tọa cái này, làm sao vậy, nhà ngươi cái bàn. Mắc mớ gì tới ngươi, cút sang một bên. Hạ Tân lần nữa ra hiệu một cái bàn, bất quá bốn cá nhân quá chật trội, làm phiền ngươi nhóm đi chỗ đó bàn được không. Đấu Kê Nhãn trừng mắt, có ngươi chuyện gì a? Tiểu tử ngươi có phải muốn chết hay không? Hạ Tân bình tĩnh trả lời, không muốn. Không muốn liền cho lão tử câm miệng. Đấu Kê Nhãn nhìn Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh nhìn đứng lên ngốc đầu ngốc nao dáng vẻ, cho rằng bị chính mình hù dọa rồi. Vừa nhìn về phía Thư Nguyệt Vũ, lấy lòng nói, mỹ nữ, không muốn tuyệt tình như vậy nha, đất này phương ca thủ, buổi tối mang ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi yên tâm. Tuyệt đối không động vào ngươi một cái, phụ cận nơi đây địa phương nào ta đều chơi đùa. Đấu Kê Nhãn nói qua vươn một tay đi sờ Thư Nguyệt Vũ bóng loáng gương mặt. Chỉ là đưa đến phân nửa, bị người bắt lại, cổ tay bị vững vàng bóp chặt, một chút cũng không rỗi ra được rồi. Hạ Tân vi vi thán khí đạo, không nên như vậy, khai giảng đệ một ngày liền làm ra sự tình không tốt lắm. Hắn còn muốn thật yên lặng qua hết đại học. Đấu Kê Nhãn một cái liền phát hỏa, uy hiếp nói, mày ai vậy? Các ngươi có thể đi nơi khác đi dạo một chút, cái này bạn gái của ta, ngươi muốn đụng nàng một ngón tay, ta cũng chỉ có thể nghiền nát ngươi một ngón tay rồi. Tiểu tử ngươi uống lộn thuốc chứ? Lao tử coi như trên hắn như thế nào lấy? Đấu Kê Nhãn đang khi nói chuyện, ba vỗ bàn một cái, hai tay nắm Hạ Tân cổ áo của liền cho cả người hắn nói lên. Theo đăng từng tiếng vang, Hạ Tân bị nâng lên, cái ghế bị đụng phải trên mặt đất, cũng để cho xa hoa trong tiệm khách nhân đều nhìn về bên này. Chuyện gì xảy ra? Dường như muốn đánh nhau. Này hai cái thoạt nhìn không giống học sinh, giống như phụ cận côn đồ A. Xuyệt, đừng xem, hình như là chuyên môn thiêu học sinh đánh cướp. Chu Vi lập tức nghị luận ầm ĩ. Vừa nhìn Hạ Tân bị bắt, Thư Nguyệt Vũ cũng gấp đứng lên, ngươi làm gì thế, ngươi có phải muốn chết hay không? Đấu Kê Nhãn cười đắc ý, trông coi Hạ Tân một bộ căn bản không dám phản kháng dáng vẻ, rất là đắc ý hắc hắc, ta không phải muốn thế nào, ngươi từ đâu tìm đến như vậy cái nhuyễn đản nam bằng hữu, không biết lượng sức, với hắn không bằng theo ta đâu, ngươi thấy thế nào? Nam sinh nói qua hướng về phía Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đưa tay ra. Hạ Tân bình tĩnh tiếu tiếu, không muốn cầm lời nói của ta làm khuyết đại, ta tương đối tả thực, ta thật không muốn gây chuyện. Lời còn chưa nói hết, Đấu Kê Nhãn đưa ra bàn tay đến phân nửa, đã bị Hạ Tân bắt tới, tương đương lưu loát cho dùng sức lắc một cái, xoạt xoạt một tiếng gậy xương vang. Sau đó một tay nắm bắt Đấu Kê Nhãn cổ, một tay đem hắn nói lên. Những người khác nhất thời đều xem ngây người, bởi vì Hạ Tân thấy thế nào cũng không giống là rất có sức lực cái chủng loại kia người, thoạt nhìn vóc người cũng không tinh tráng, thông thường không thể thông thường hơn nữa vóc người, không nghĩ tới một tay là có thể đem đại khái 1m7 nhiều Đấu Kê Nhãn cho ung dung nói lên. Thả, buông tay Đấu Kê Nhãn hai tay cầm lấy Hạ Tân tay, viền mắt đột xuất, sắc mặt đỏ lên, hai chân liều mạng trứng mắt, hắn đã không thể hô hấp rồi. Ta vừa mới nói cái gì kia mà, đối phương, ta nói tay ngươi muốn đụng hắn một cái, ta liền nghiền nát tay ngươi ngón tay, ta người này cũng không có ưu điểm gì, chính là nói chuyện giữ lời. Sau đó ở mọi người phản ứng kịp trước, Hạ Tân dùng sức lôi kéo, một cái đầu gối chĩa vào Đấu Kê Nhãn bụng tử thượng, tiếp lấy đem tay hắn bỏ rơi ở trên mặt đất, một cước đạp lên. Lúc đó một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết đang ở trong điếm truyền ra rồi. Hạ Tân thuận tay nắm trên bàn một hộp giấy ăn cường ngạnh nhét vào Đấu Kê Nhãn miệng bã ly, làm cho hắn lập tức câm miệng rồi. Làm xong đây hết thể Hạ Tân, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía bên cạnh sợ đến hai chân phát run đầu hối cua, phảng phất người không có sao vậy, bình tĩnh hỏi, kế tiếp ngươi có phải hay không nên vì ngươi đồng bạn báo thủ, giơ ghế tới đập ta rồi hả? Đầu hối cua đầu co rụt lại, sợ đến liền vội vàng lắc đầu cùng trống lắc tựa như. Ý bảo chính mình rất biết điều, một điểm báo thù ý tưởng cũng không có. Làm cho đồng bạn chết đi. Hắn chưa từng thấy có người có thể bình tĩnh như vậy phế đi người khác một tay, ngay cả con mắt cũng không chắt xuống, biểu tình thậm chí không có một tia ba động, như vậy vẫn là người sao. Điều này làm cho hắn nhớ tới trong TV cái loại này lánh khốc sát nhân của ma. Đến cùng được kinh nghiệm bao nhiêu sự tình mới có thể luyện cứ như vậy được tâm tình A. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, hỏi Thương Nguyệt Vũ nói, còn muốn ăn sao? Thư Nguyệt Vũ lăng lăng lắc đầu, trở về rồi. Tốt lắm. Hai người đi ra mấy bước, phía sau cái kia đầu hối cua chịu đựng thân thể run rẩy, gọi lại Hạ Tân. Hạ Tân quay đầu hỏi, chuyện gì? Đầu hối cua nuốt nước miếng một cái, run rẩy thanh đạo, ngươi vừa mới nói là nói hắn đụng bạn gái ngươi một ngón tay, ngươi liền nghiền nát hắn một ngón tay. Là a, nam nhân đương nhiên hẳn là nói được thì làm được. Đầu húi cua nhìn trên mặt đất có quắp đấu cây nhãn, nhịn không được giúp đỡ hỏi một câu, nhưng hắn không có đụng tới a. Hạ Tân trầm tư một lát, mặt không chút thay đổi nói, ngươi nghe lầm. Dọc theo đường đi Thư Nguyệt Vũ đều đang lặng lẽ đánh giá Hạ Tân. Người này thật là quá kỳ quái rồi. Nàng cũng không phải là chưa thấy qua nam sinh vì nàng đánh nhau, người nào không phải giận đùng đùng, tranh đỏ mặt tía thai, giọng còn đặc biệt lớn, hận không thể đem người kêu điếc. Động thủ động tĩnh còn đặc biệt lớn, cướp tài sản ra hỏa, vung nắm đấm, nàng chưa từng thấy giống như Hạ Tân như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền đem người cho ấn đi xuống, còn khiến người ta ngay cả một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Nói như thế nào đây? Siêu khốc. Nàng đã cảm thấy vừa mới Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh thải người bộ dạng đặc biệt khốc, không giống người thường, quả thực đẹp trai ngây người rồi. Liền cùng võ lâm cao tiểu mao tặc tựa như, vài cái liền giải quyết rồi. Thư Nguyệt Vũ hỏi, không nhìn ra, ngươi rất nhuần nhuyễn a, dường như bình thường đánh lộn. Ngạch, coi là vậy đi, trước đây ba thiên có thể đánh hai loại này, sau lại cải tà quy chính đi lên chính đạo rồi. Đó là của ta sai lạc, thật xin lỗi, để cho ngươi lại đi lên tà đạo rồi. Cũng không phải. Bọn họ ngay từ đầu liền hướng về phía ta tới, ngươi chỉ là một mượn cớ mà thôi. Hả? Xông ngươi tới. Thư Nguyệt Vũ không hiểu Hạ Tân ý tứ. Hạ Tân tiếu tiếu, không có việc gì, ước đoán trong vòng vài ngày nên có kết quả rồi. Nói xong cũng không muốn nhiều lời rồi. Thư Nguyệt Vũ con ngươi đảo một vòng, hiếu kỳ nói, thật nhìn không ra, ta vẫn cảm thấy ngươi không có so với ta tráng bao nhiêu đâu. Một tay liền đem người ngẩng lên, ngươi có phải hay không có thể một cái đánh rất nhiều à? Làm sao có thể? Nay phải là tán đả cao thủ mới được, ta nhiều lắm ba, bốn cái a. Vậy vừa nãy bọn họ nếu là có năm, sáu cá nhân đâu, ngươi dám trên sao? Đây là vấn đề nguyên tắc, ngươi chỉ cần vẫn là bạn gái của ta, ta cho dù chết cũng muốn bảo vệ ngươi a, không có dám hay không vấn đề. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Ngươi chỉ phải quay đầu nhớ phải giúp ta gọi chiếc xe cứu thương là được rồi. Thư Nguyệt Vũ cười khúc khích, mí môi một cái nói vừa mới này người xem ngươi. Sợ đến hai chân phát run dáng vẻ thực sự là cười chết ta rồi, lần này liền tha thứ ngươi, lần sau hóa trang vũ hội, ngươi lại tìm không được ta thử xem, ta muốn tốt cho ngươi xem. Còn có lần sau. Ngươi nói xem. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng dựa Hạ Tân. Đem đầu gối lên đầu vai hắn, một đường đi tới nữ sinh ký túc xá. Này, túi chảo. Túi chảo. Hai người liếc nhau một cái, đều không nói chuyện. Thư Nguyệt Vũ chân đạp lấy chân nhỏ, đợi biết. Sai ai ra trình diện Hạ Tân cùng cọc gô giống như, chỉ có cắn cắn môi mỏng, nhỏ giọng mắng câu, đầu heo, bước nhanh lên lầu rồi. Nàng lại mắng ta để làm chi? Hạ Tân vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Đạp bóng đêm, đi tới thuê nhà trọ, đã trễ trên 10 giờ nhiều rồi. Móc ra chìa khóa vừa mới mở ra môn, liền nghe được từ bên tay phải phòng khách trong phòng vệ sinh truyền đến Lãnh Tuyết Đồng hơi giận thanh âm, biểu tỷ, đừng đùa, ta phải tức giận, ta thực sự phải tức giận rồi. Không muốn. Ta sẽ nhìn một chút nha, không nghĩ tới ngươi đến bây giờ còn xuyên đáng yêu như vậy quần lót đâu, ha ha, cùng học sinh tiểu học giống nhau đâu. Biểu tỷ, ta cuối cùng nói rõ một lần, ngươi lại không để xuống, ta thật muốn nổi giận, nhanh lên một chút giặt xong lạp, đợi lát nữa hắn đã trở về, như thế đại nhân còn muốn cùng tắm. A hắc hắc, liên lạc dưới cảm tình nha, lại nói, trở về không phải vừa lúc sao, làm cho hắn cũng cùng nhau xem một chút đi, được rồi, ngươi nói đưa cái này nhét vào hắn trong chăn. Hắn trở về chứng kiến biết là phản ứng gì. Sau đó là Lãnh Tuyết Đồng một tiếng thét chói hai tiếng vang lên, dừng tay, ngươi muốn làm gì, mau buông xuống, nếu không, ta với ngươi liều mạng. Chỉ nghe phanh một tiếng, cửa phòng tắm lên tiếng trả lời mở ra. Hai cái bóng loáng mỹ nhân ngư một trước một sau, đuổi theo chạy ra. Hạ Tân lúc đó liền cùng chúng kỹ năng gây choáng tựa như, trận mắt hốc mồm nhìn từ trong phòng tắm chạy đến hai cái trần chuồng mỹ nhân ngư, cái này đoán chừng là hắn suốt đời đã gặp đẹp nhất. Lớn nhất lực trùng kích hình ảnh, trước mắt đều là tốt đẹp chính là trắng bóng một mảnh. Đại não phảng phất trong nháy mắt bị trăm vạn tấn nặng đánh. Ngay sau đó một tiếng cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ mãnh liệt hơn tiếng thét chói tai vang lên, hai cái quả đấm ở giữa tầm mắt. Hạ Tân đầu lần này là chân tránh chịu đến thực thể đòn nghiêm trọng, lúc đó liền hai mắt tối sầm. Á đánh câu ngập. Chương 112, thực lực đại biểu tất cả. Hạ Tân mơ mơ màng màng bỏ dậy. Từ ngoài cửa sổ mặt trời phán đoán, sắc trời đã sáng choang. Đầu hỗn loạn đau dữ dội. Đi ra ngoài thất, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng quần áo ở nhà bạch sắc bảy phần tay áo áo mỏng, phối hợp màu đen tiểu váy ngắn, tọa ở trên ghế salon, trắng thuần tay nhỏ bé hơi tâm đắc bưng chén trà. Cái miệng nhỏ mím môi trà sữa, trông coi TV, hiện ra hết nhất phai ung dung thoải mái ở nhà tư thế.